Từ Hokage bắt đầu, chương 649, Huyền Y muốn hiến thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại đan tháp bên trong nội tháp, bên trong một căn phòng nào đó lúc này Nasuhi đang ngồi ở trong phòng, tiến nhập trạng thái tu luyện Terrain thân tỏa ra cuồn cuộn nóng bỏng đấu khí từ trên thân tỏa ra, xung quanh nổi lên nhàn nhạt tử sắc hỏa diễm, xung quanh nhiệt độ cũng bởi vì tử sắc hỏa diễm mà nóng lên. Thiên địa linh khí ẩn ẩn có chút bạo động. Ở bên ngoài căn phòng lúc này Rosen thân ảnh đi tới, nhìn về phía đang bế quan Nasuhi, khóe miệng lẩm bẩm. Nhìn tình hình này có lẽ là phải đợi thêm mấy ngày nữa a. Lúc này Huyền Y từ phía sau Rosen đi đến. Rosen tiên sinh, ngươi là đến thăm Nasuhi tiền bối sao? Huyền Y nhìn Rosen mỉm cười nói. Nasuhi dù sao cũng là một cái cửu phẩm luyện dược sư, phẩm giai cao hơn Huyền Y cho nên nàng xưng hô là tiền bối cũng không có gì lạ. Dù sao nàng cũng là thuộc hạ của ta, đi xem nàng cũng là chuyện nên làm. Rosen gật đầu cười nhạt nói. Nghe vậy Huyền Y mỉm cười đầy thâm ý nhìn Rosen nói. Rosen tiên sinh, ngươi đối xử với thuộc hạ đúng là rất tốt a, trên đời này không có ai giống như Rosen vậy đối xử với thuộc hạ quan tâm từng ly từng tí. Nói Rosen cùng Nasuhi không có cái gì ám muội Huyền Y nhất định không tin, hơn nữa Nasuhi còn là một cái mỹ nữ, lại ở bên cạnh Rosen lâu như vậy, Huyền Y không tin hai người không có một chân. Nghe Huyền Y cái kia đầy thâm ý lời nói Rosen cũng không nói gì, chỉ cười nhạt một tiếng. Rosen tiên sinh ta có chuyện muốn cùng ngươi nói, ngươi có thể hay không dành ra một chút thời gian cho ta. Huyền Y mỉm cười nhìn Rosen nói. Có chuyện gì sao? Rosen nghi hoặc nhìn nàng nói. Đối với Huyền Y chuyện muốn nhờ hắn, Rosen có chút tò mò. Ta là có chuyện muốn nhờ ngươi, bất quá đợi tối nay Rosen tiên sinh hãy đến chỗ ta, ta muốn cùng ngươi nói chuyện riêng. Huyền Y gật đầu nói. Nói xong Huyền Y liền rời khỏi, chỉ để lại một mặt nghi hoặc Rosen. Sau đó trong khi chờ đợi Nasuhi xuất quan Rosen liền ở đan vực bên trong đi dạo, sẵn tiện tìm thêm một ít dược liệu để luyện chế đan dược. Thời gian trôi qua nhanh chóng, mặt trời rất nhanh liền xuống núi, mặt trăng lên cao. Lúc này tại một cái nào đó bên trong nội tháp khu vực bên trong Huyền Y căn phòng. Huyền Y lúc này ngồi ở bên một cái bàn, trên bàn còn có mấy bình rượu, nhìn Huyền Y cái kia có chút đỏ lên gương mặt nhất định là do uống nhiều rượu nên có chút say, thần sắc có chút bi thương, làm cho người khác nhìn thấy không khỏi có chút thương tiếc. Uống nhiều rượu như vậy không tốt đâu à, lúc này một đạo âm thanh vang lên từ phía sau lưng Huyền Y quay đầu lại chỉ thấy Rosen đang một mặt mỉm cười nhìn nàng. Người tới rồi à, Huyền Y nhìn về phía Rosen nhàn nhạt nói. Sau đó Rosen đi đến bên cạnh nàng ngồi xuống, đem trên ban ly rượu uống vào miệng, bất quá cái này ly rượu là của Huyền Y, như vậy thì không khác nào gián tiếp hôn môi. Bất quá Huyền Y lúc này cũng không có để ý đến chuyện này. Rosen tiên sinh ta có chuyện muốn nhờ ngươi giúp đỡ. Huyền Y nhìn Rosen nói, có chuyện gì, nếu có chuyện tại sao ngươi lại không đến thiên nữ công hội để ban bố nhiệm vụ. Rosen nhìn nàng nói, ta không có đủ năng lực đó. Huyền Y có chút không có ý tứ nói, ta chuyện muốn nhờ ngươi chính là, tiêu diệt hồn điện, Huyền Y ánh mắt hiện lên oán hận thân sắc, tiêu diệt hồn điện, nghe đến điều này Rosen liền đoán ra được phần nào nguyên nhân. Hàn Phong cùng hồn điện chính là nguyên do khiến cho Dược Trần bị giết chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hàn Phong bây giờ đã chết còn hồn điện hiện giờ đang ẩn núp không có một chút tin tức. Nói trắng ra là hư Huyền Y muốn báo thù hồn điện. Dược Trần là bị hồn điện hại chết ta nghĩ muốn báo thù cho hắn, nhưng mà ta không đủ khả năng, Huyền Y cười khổ nói, lấy nàng năng lực là không có khả năng tìm hồn điện báo thù cho nên Huyền Y liền quyết định nhờ Rosen giúp đỡ. Ban đầu Huyền Y cũng đã định ở thiên nữ công hội ban bố nhiệm vụ tuy nhiên muốn tiêu diệt một cái đại thế lực như hồn điện không phải dễ dàng như vậy, đại giá bỏ ra Huyền Y không bỏ ra nổi. Huyền Y là một cái bát phẩm đỉnh phong luyện dược sư, có thể đưa ra cũng chỉ có đan dược, bát phẩm đan dược nàng có thể luyện chế, cửu phẩm đan dược cũng có thể nhưng mà xác suất thành công không cao. Bất quá nhìn thấy Nasuhi lúc ý định dùng đan dược để khiến cho thiên nữ công hội giúp Huyền Y tiêu diệt ý định liền đổ vỡ. Có Nasuhi cái này cửu phẩm luyện dược sư thiên nữ công hội còn cần nàng luyện chế đan dược sao? Bởi vì không còn cách nào khác cho nên Huyền Y chỉ có thể nhờ Rosen giúp đỡ. Rosen cùng thiên nữ công hội có rất tốt quan hệ, biết đâu hắn có thể sẽ giúp được nàng. Rosen tiên sinh, ngươi cùng thiên nữ công hội có rất tốt quan hệ, chỉ có ngươi mới có thể giúp ta. Huyền Y nhìn Rosen nói, ánh mắt hiện lên một tia hy vọng. Giúp ngươi cũng không phải là không được, bất quá ngươi định sẽ như thế nào trả công cho ta. Rosen nhìn Huyền Y cười nhạt nói, Nghe vậy Huyền Y nhất thời trầm mặc, ánh mắt hiện lên một vẻ dãy dụa, sau đó liền trở nên kiên định, ngẩng đầu lên nhìn Rosen nói. Rosen tiên sinh, nếu như ngươi giúp ta đem hồn điện tiêu diệt ta, ta sẽ trở thành ngươi nữ nhân. Lời vừa nói ra Huyền Y gương mặt liền đỏ lên, ngượng ngùng. Cách chương.